mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Thứ 417 chương đấu đá lung tung. Tóm lại là mình nhìn lớn lên. Ninh Tiểu Mỹ còn là với tâm không đành lòng. Có ý định khuyên bảo chúng nó quay đầu lại là bờ. Ninh Tiểu Thư hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là chúng ta nếu như một đi. Này long mèo cường đạo đoàn liền hội tan vỡ. Nói như thế nào cũng là chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp. Thế nào nhẫn tâm cứ như vậy nhìn nó tan đi. Hơn nữa, làm cường đạo là chúng ta lựa chọn của mình, Viêm nghiêm túc nói. Ninh Tiểu Mỹ trầm mặc nhìn Viêm cùng Chính Thái mấy lần, hy vọng các ngươi bất phải hối hận quyết. Định của ngày hôm nay, nói xong lời này, thân thể nàng phóng lên cao, rất nhanh bay vào trên bầu trời phương đi tầng trong, biến mất không thấy, Viêm thất thần nhìn nhìn trên trời sớm liền không có bóng người tầng mây. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy sừng sốt nửa ngày, cũng không lên tiếng, Chính Thái đồng dạng ngưỡng đang nhìn bầu trời, chúng nó đô trưởng thành, đem tình cảm chôn giấu ở trong nội tâm. Lại đã trải qua có nhiều chuyện, sẽ không lại giống như trước như vậy đem nội tâm chuyện biểu đạt ra. Kỳ thực bọn họ đối Ninh Tiểu Mỹ còn có cảm tình. Chỉ là nhất định không thể vĩnh viễn cùng một chỗ cuộc sống mà thôi. Này các lộ cũng là chúng nó lựa chọn của mình. Dùng 2 ngày thời gian, Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa trở lại Ma Tháp Thành. Một hồi đến, nàng liền vô cùng lo lắng chạy về nơi ở, vừa vào cửa. Phát hiện bên trong phòng yên tĩnh rất, nhớ trước đây mỗi lần lúc trở lại, tiểu thần đô hội trước tiên xông lại, nhào vào trong ngực của nàng. Thế nào hôm nay hội như vậy yên tĩnh, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, chẳng lẽ là bởi vì lần này ly khai thời gian quá dài. Tiểu thần đã không hề thích mẹ sao, nội tâm dễ chịu thương. Tiểu thần, mẹ đã trở về, ngươi đang ở đâu, nàng hoán mấy tiếng. Bên trong phòng như cũ yên tĩnh, không có người trả lời nàng, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, ám đạo tiểu thân không được còn chưa tính, thế nào quản gia người máy cũng không xuất hiện, lại gặp được tràn đầy bụi mặt đất, trong lòng lập tức tăng ra một cỗ dự cảm bất hảo. Ninh Tiểu Mỹ khuôn mặt biến đổi, tinh thần lực toàn lực mở, đem đống biệt thự đô lung bao ở trong đó, chỉ là một chớp mắt. Liền đem toàn bộ biệt thự trong trong ngoài ngoài tra xét được thanh thanh sở sở. Nàng tìm được quản gia người máy, lại không có tìm được tiểu thân, đi tới quản gia người máy trước mặt, phát hiện nó sớm đã liệt đã lâu. Trong lòng dự cảm bất hảo quả nhiên ứng nghiệm, tiểu thân lại bất ở đây, nhất định là đã xảy ra chuyện, hơn nữa gặp chuyện không may thời gian đã không ngắn, mặc dù trong lòng thực vội. Thế nhưng Ninh Tiểu Mỹ còn bảo lưu mấy phần lý trí. Tiểu một, ngươi có biện pháp nào không đem quản gia chữa trị? Bây giờ có thể trông chờ. Cũng chỉ có quản gia người máy biết cái gì. Nếu không này mịt mờ tinh tế. Nàng đi đâu mà tìm tiểu thân? Ta làm hết sức tiểu một lập tức bắt đầu hành động. Khống chế một ít nạp hỏa người máy tiến vào đến quản gia trong cơ thể. Đối kỳ trong cơ thể hư hao bộ vị tiến hành tu bổ. Khoảng chừng qua 5-6 phút bộ dáng, quản gia trên người phát ra một chút lóe ra quang mang. Là khởi động lúc phản ứng. Ngay sau đó, nó theo trên mặt đất chao đảo đứng lên, thân thể thập phần cứng ngắc, hiển nhiên liệt được lâu lắm, bị hao tổn địa phương vừa tu bổ, nhượng thân thể hắn có chút cơ năng vẫn chưa có hoàn toàn phối hợp qua đây. Phu, người. Quản gia còn chưa khỏe lưu loát, nói chuyện lắp bắp, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày, hỏi tiểu thân ở nơi nào? Tiểu, thiếu gia hắn theo phu nhân bằng hữu Khải, ly khai, quản gia đứt quãng nói, biểu tình chất phác, Khải, Ninh Tiểu Mỹ không ngừng được tức giận, lại là Khải mang đi con của mình, hơn nữa lâu như vậy cũng không có trở về, hơn phân nửa là gia thập lấy sự tình. Nàng muốn đi tìm Khải hỏi rõ ràng, cũng bất chấp vừa trở về mệt mỏi thân thể, một khắc không ngừng hướng phía Vẫn Quang học viện tụ tập đi đến. Hôm nay chương trình học liền tới đây, các vị đồng học tái kiến, lão sư nói khóa hậu. Đi ra phòng học, các đóng quang não, đứng lên, chuẩn bị hướng phía bên ngoài đi đến, Bỗng nhiên, một trận ầm ầm tiếng vang khởi. Mặt đất phát ra một trận run rẩy. Bọn họ hoảng sợ, nhao nhao cũng như chạy trốn chạy ra phòng học. Khải ngươi Vương Bát Đàn, mau cấp lão nương lăn ra đây, Ninh Tiểu Mỹ không hề hình tượng đáng nói. Đấu đá lung tung xông vào kim sắc tháp cao trung, vẫn quang học viện địa bàn, xung quanh toát ra mấy học viên, nổi giận nói, ngươi là giới la học viện người, làm sao dám bất kinh cho phép xông vào chúng ta vẫn quang học viện địa bàn. Không sợ khơi mào chiến tranh sao? Mấy người này thần sắc cao ngạo, một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng thần tình, bọn họ học viện vẫn giỏi hơn giới la học viện trên. Dần dà, đối giới la học viện người nổi lên coi thường chi tâm. Thế cho nên những học viên này nhìn thấy giới la học viện người hậu mỗi người đâu kiêu ngạo vô cùng. Cút ngay cho ta, Ninh Tiểu Mỹ làm sao có thời giờ cùng mấy tiểu lâu la rong dài thập lấy. Trực tiếp vung tay lên, liền đem này mấy mới vạn tái cảnh sơ kỳ thực lực học viên phiến bay ra ngoài. Sau nàng một đường dũng mãnh xông vào, bất luận cái gì ngăn trở ở trước người của nàng người đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Máu tươi bay đầy trời tiên, vậy được khắp nơi đều là, ở đây học viên thật đúng là không ít, nhào tới trước nối nghiệp, ít gián đoạn vọt tới, Ninh Tiểu Mỹ thân phụ tam hệ quy luật. Thực lực so với bình thường khống vực cảnh đô cường thượng mấy lần. Cho dù là chống lại khống vực cảnh hậu kỳ cảnh giới người. Cũng có chống lại một hai. Đối phó này đó không được khống vực cảnh thực lực tạp binh. Thực sự là không uổng thổi phi lực. Giới la học viện người. Tại sao muốn đến chúng ta vẫn quang học viện địa bàn dương ngoài? Là ai cấp lá gan của ngươi? Một danh đạo sư từ đằng xa bay tới. Người chưa đến, thanh âm lại là trước truyền tới. Hắn một tay che trời, hóa thành bàn tay to một áp xuống, lại là đang nói chuyện đồng thời liền động khởi tay đến. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ không sợ chút nào. Loại này dùng nguyên lực ngưng hình ra tới bàn tay to công kích. Thật sự là quá tính trẻ con, thân thể nàng động cũng không động một chút. Trước người xuất hiện một đóa cự hoa, đồng dạng là nguyên lực ngưng hình ra. Cùng bàn tay to kia đụng vào nhau, phát ra cự hưởng hậu đồng thời dìm ngập, xuất thủ đạo sư thấy được này xông vào giả đích thực lực cường đại như thế. Chút nào bất áp với hắn này khống vực cảnh trung kỳ cường giả. Trong lòng khiếp sợ không thôi, xuất thủ gian lại vô bảo lưu, đối phó mạnh như thế địch, nếu là có sở bảo lưu, chính là tìm hành vi, bằng phương pháp thì phóng xuất ra đến. Xung quanh một chút biến thành một mảnh băng tuyết thiên địa. Hạ nổi lên đại tuyết, mặt đất kết nổi lên màu trắng băng cứng. Đông lạnh được những học viên kia run run phát run. Ninh Tiểu Mỹ thân là thực vật sinh mệnh, không thích nhất chính là như vậy lạnh lẽo. Thế là không nói lời gì đem lĩnh vực của mình phóng xuất ra đến. Dùng là sinh mệnh lĩnh vực, chỉ thấy này phiến băng thiên tuyết địa trong xuất hiện lục ý. Đóa hoa nở rộ, đảo mắt tiền liền bích lục chọc trời. Cùng này phiến lạnh lẽo thiên địa hình thành rõ ràng so sánh. Vậy mà lấy một phương pháp thì đến với ta hàn băng quy luật. Ngươi thật sự là quá non một điểm, tên đạo sư kia khi cười rộ lên. Đầu ngốc đều biết mộc hệ quy luật bị băng hệ quy luật khắc chế. Ninh Tiểu Mỹ không động đậy. Trong tay đồng hồ báo thức hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Xung quanh hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốc độ một chút nhanh mấy lần. Đảo mắt tiền liền chống được cao nhất thượng. Đêm này phiến băng phương pháp thì hình thành lĩnh vực chống toái. Cường đại sinh mệnh lực liên hàn băng cũng không thể ngăn trở. Chỉ thấy vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa theo dưới nền đất toát ra đầu đến. Điên cuồng hướng phía bốn phía sinh trưởng mà đi. Chúng nó sinh trưởng tốc độ nhanh được kinh người. Ở thời gian quy luật gia trì thượng, cơ hồ là mấy giây chung liền trưởng thành vài trăm thước cao quái vật lớn. Mở nụ hoa hậu, hung mãnh hướng phía đoàn người phóng đi. Trong lúc nhất thời, hoảng loạn cùng tiếng thét chói tai theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nam đạo sư không cười được, chỉ thấy hắn bị đàn hoa vây quanh. Xung quanh tất cả đều là tràn đầy răng nanh yêu hoa. Hướng hắn phụt lên nọc độc quang đoàn. Hương khí xông vào mũi, rất nhiều học viên đô bởi vì vô ý, bị hương khí phun trúng, sau đó đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực bị trói cái chác. Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn thương tổn người, bởi vì đây là nàng cùng Khải sự tình. Những học viên này đa số đều là vô tội. Giết bọn họ chỉ biết làm sâu sắc giới La học viện cùng Vẫn Quang học viện giữa cừu hận. Cuối cùng phát triển thành đại chiến cũng không nhất định, chỉ là vì chuyện nhà của mình liền náo ra đại sự như vậy đến. Dù cho Vẫn Quang học viện bất trừng phạt nàng, giới La học viện cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Bởi vậy, những học viên kia bị chế trụ già, đều bị trở thành rác rưởi như nhau ném ở bên cạnh. Xếp thành một đống lớn thịt sơn, nhìn qua rất đồ sộ, Ninh Tiểu Mỹ càng bay tới tên kia nam đạo sư trước người. Đối kỳ tiến hành một trận quyền đấm cước đá, còn cảm thấy không đủ hả giận, đánh cho càng thêm mãnh lực, tên kia đáng thương đạo sư đâu là hung hãn Ninh Tiểu Mỹ đối thủ. Tam hai cái liền bị thấu được kêu cha gọi mẹ, từ trở thành khống vực cảnh cường giả hậu, hắn đã lâu không có thương quá loại tư vị này. Trong lòng có tất cả oán độc, dừng tay, hét lớn một tiếng theo chân trời truyền đến, tại đây cái Vẫn Quang học viện mở ra tới tiểu trên thế giới vang vọng không ngớt. Rất nhanh liền có một đạo bóng người theo chân trời bay tới. Trong chớp mắt sẽ đến phụ cận, người tới thực lực cường hãn, vừa xuất hiện, ngay cả liên đánh ra mấy đạo hỏa quyền, đem tảng lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đốt thành cho bụi. Hỏa đối thực vật khắc chế mới là chân chính thật lớn. Hơn nữa người tới càng có khống vực cảnh hậu kỳ đích thực lực. Đối phó này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa thật sự là dư giả. Ninh Tiểu Mỹ né tránh một đạo hỏa quyền, lật tay một chưởng đánh ra, đem không gian đánh nát, kia phía sau bay vụt mà đến hỏa quyền bị hút vào không gian cái khe chung. Đơn giản hóa giải này nhìn như uy lực cường đại công kích. Song phương đồng thời ngừng tay, trên không trung xa xa nhìn nhau khởi đến, người đến là cái vẻ mặt đâm tủa lão già, nhìn qua rất buồn nôn, nhưng thực lực thực sự cường đại, cũng không biết là sống bao nhiêu năm đồ cổ, nhưng nhìn kỳ như vậy già nua bộ dáng, ít nhất cũng có vạn tuế, lão già ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy phen. Thần sắc thập phần bất thiện, các ngươi giới La học viện người thực sự là càng lúc càng lớn mật. Liên một khống vực cảnh sơ kỳ tiểu nha đầu cũng dám xông đến chúng ta Vẫn Quang học viện địa bàn. Chung đến, là muốn khơi mào học viện giữa chiến tranh sao? Hắn dùng chính là chất vấn ngữ khí. Hừ, người lão nhân này có tư cách gì đến chất vấn ta? Các ngươi học viện người cướp đi con của ta, làm ra này các cường đạo hành vi, ta hôm nay coi như là đem bọn ngươi người nơi này toàn bộ giết chết. Cũng đều ở tình lý trong, bất quá bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, các ngươi đem con của ta hoàn trả đến, ta liền đem bọn ngươi học viện người thả, nếu không, nói đến đây, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên ngữ khí phát lạnh, đánh cái vang chỉ, một danh bị quấn quá chặt chẽ thực học viện bị trực tiếp cắt đứt cổ. Lão già nghe thấy nữ nhân này như vậy vô lý lời, trong lòng nín một bụng khí. Lại gặp được nữ nhân kia trực tiếp hạ sát thủ, đem một danh học viên cổ cắt đứt, rốt cuộc không nhịn được, bay nhanh vọt tới, hết chương.